Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 44, anh nói cô không phải lo lắng. Khóc chuyện audio.com, Mễ Kiều ngưng thần, trầm nghe Trần ánh mắt sáng người đó là tương lai của cô sao? Bỏ trốn, điều này tốt lắm, nếu anh muốn đưa em bỏ trốn. Anh cười yếu ớt, ôn nhu mà sủng nịch chăm chú nhìn Mễ Kiều. Giờ phút này, hai người chỉ có hình ảnh của nhau trong mắt. Những thứ khác đều là vô hình đối với họ, có lẽ, ở trong mắt mọi người, đây là chuyện tình không có lối thoát. Như câu nói Chu Chí Phong đã nói với Mễ Kiều, cô lựa chọn tình yêu, giống như bỉ ngạn hoa, hoa nở không lá, lá nở không hoa, muôn đời không gặp nhau, không có ngày mai. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Trầm Nghê Trần, còn có hành động cùng lời nói của anh dạo gần đây, đều làm cho Mễ Kiều cảm thấy tình yêu sâu nặng anh dành cho cô. Chẳng những có ngày mai, hơn nữa còn có thể sánh cùng trời đất, đơn thuần mà duy mỹ, có thể so với đồng thoại. Sự tình dĩ nhiên phát triển đến bước này, trầm ổn như Trầm Nghê Trần, nếu không phải trải qua ngàn vạn suy tính, Mễ Kiều biết anh quả quyết sẽ không lôi kéo chính mình, đi đến bước đường này. Em chưa từng đi qua nước Mỹ, tiếng Anh học được cũng không sử dụng bao giờ. Mễ Kiều ngượng ngùng nói, hai má đỏ hồng thẹn thùng. Ha ha, giọng cười yếu ớt, Trầm Nghê Trần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mễ Kiều, ánh mắt kiên định nhìn cô minh chứng cho lời thề son sắt của anh. Anh có thể dạy em, hơn nữa, sau khi đi Mỹ, anh có thể tìm thầy giáo cho em, sau đó em có thể thi đại học. Nơi đó không có di thị, không có trường quân giáo Tây Sơn, không có quân kỳ làm em chán ghét. Quan trọng nhất là không có luân lý chèn ép chúng ta. Đương nhiên, anh đem câu này nuốt vào trong bụng. Anh có thể cam đoan với em, chúng ta ở bên kia, sẽ là cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Mễ Kiều nghe vậy, trong lòng lục bục một chút. Anh nói, nơi đó không có di thị, không có trường quân giáo Tây Sơn, không có quân quy quân kỳ, như vậy tiền đồ hoa gấm của anh ở đâu? Quân hàm thiếu tướng ở đâu? Tất cả đều không cần sao? Cô có chút không dám tưởng tượng, một cuộc đời không bị thế nhân chê cười, nếu muốn hao hết toàn bộ tài sản của Trầm Nghê Trần, hủy đi tiền đồ của anh, cô sẽ cùng anh cùng nhau gánh trên lưng tội danh loạn luân bất hiếu, phải bỏ xứ mà đi, như vậy có đáng giá không? Ánh trăng càng vào đêm càng sáng tỏ. Gương mặt Mễ Kiều chìm trong suy nghĩ, đôi mắt mông lung làm cho Trầm Nghê Trần cảm thấy bối rối. Bàn tay đưa lên giữ lấy đầu Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang ké mở. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu cũng hết sức nhẫn nại chờ cô đáp lại anh. Đôi môi anh như có ma thuật mê hoặc Mễ Kiều, tim cô đột nhiên đập mau, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao đột biến. Vẻ ngây ngô đáng yêu của cô làm Trầm Nghê Trần càng thêm kích thích. Anh hơi hơi đứng dậy, nhanh chóng áp lên người Mễ Kiều, gắt gao đè nặng xuống. Một đôi bàn tay to không an phận chạy lọ ẩn trên người cô tìm được đường vào rồi thẳng tiến đến ngọn đồi tuyết trắng phập phồng vì cảm xúc anh mang đến. Ân, Nghê Trần, Mễ Kiều cả người run lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được ươm một câu thanh âm khúm núm đến cực điểm, cực lực dụ hoặc. Hơi thở Trầm Nghê Trần dần dần ngưng trọng quyết đoán xâm nhập vào khoang miệng của cô, đoạt lấy chiếc lưỡi đinh hương, cùng nhau khuấy đảo. Nơi đẫy đà bị anh một chút lại một chút niết ở trong lòng bàn tay vân vê thưởng thức làm toàn thân Mễ Kiều lỗ chân lông đều dựng thẳng lên, hô hấp không khỏi rối loạn. Đừng, đừng, khóc chuyện audio.com. Cuối cùng Mễ Kiều vẫn bị thực tế làm cho thức tỉnh bối rối dãy rủa, bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ lấy tay Trầm Nghê Trần trước ngực cô. Trần, Nghê Trần, đừng, Trầm Nghê Trần thân thể ngẩn ra, hơi hơi nhích ra một chút mặt không chút thay đổi nhìn cô. Kiều Kiều, mọi chuyện hết thảy em hãy quên đi. Em chỉ cần nhớ rằng em là vợ anh được không? Khách chương.